Nữ phụ trà xanh thực sự không muốn nổi tiếng. Chương 10, bước thứ 10 của trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thiên Hy, Beta, Hellove, nhất định là mắt mình có vấn đề rồi. Gương mặt Tô Thiên Tập tràn ngập mờ mịt. Há hốc mồm, cậu nhỏ giọng lầm bầm. Sau đó dùng tay bụng mặt, điên cuồng xoa. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Sao chị hai đột nhiên lại dập đầu với Tô Trầm Ngư? Dứt lời thì nghe thấy Tông Văn Tấn kêu. Đệt, không phải ảo giác. Tô Thiên Tập hoảng loạn buông tay xuống. Thấy chị hai còn đang quỳ. Cậu không nhịn được lao xuống lầu. Chị hai, chị đang làm gì thế? Thiếu niên định đỡ Tô Thiên Ngữ dậy. Nhưng tay vừa mới chạm vào thì cô ta đã ngã ra đất. Sắc mặt trắng bệch, ngất, đi. Tô Thiên Tập bị dọa, trừng mắt nhìn Tô Trầm Ngư. Chị đã làm gì chị hai rồi? Vì sao chị ấy lại, Tô Trầm Ngư thật sự không nghĩ tới hệ thống của Tô Thiên Ngữ lại. Thú vị như vậy, suýt chút nữa cô đã không diễn nổi mà cười ra tiếng. Cô dùng vẻ mặt còn hoang mang hơn Tô Thiên Tập. Chị cũng không biết nữa. Chị đứng ở đây nãy giờ, đã làm gì đâu? Tô Thiên Tập á khẩu không trả lời được, đành im lặng đỡ Tô Thiên Ngữ lên ghế sofa, nằm song song với mẹ Tô. Nhìn người này, lại nhìn người kia, thiếu niên không biết làm sao. Bắt đầu xin sự giúp đỡ của Tô Trầm Ngư. Làm sao bây giờ? Tô Trầm Ngư nhìn Tô Thiên Ngữ đang ngất, đề nghị, hay là em gọi anh Vị Hy đến đây? Tô Thiên Tập cảm thấy đề nghị này không tồi. Đang gọi cho Cố Vị Hy thì nghe Tô Trầm Ngư nói. Chị đi trước, đi, xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô cứ thế mà đi ư, chị không ở lại. Cậu ngơ ngác hỏi, nếu mẹ tỉnh lại thấy chị vẫn còn ở đây có khi lại ngất nữa. Chị không xuất hiện trước mặt mẹ để mẹ dễ chịu hơn chút. Cô nói, em lớn rồi, chị tin em có thể chăm sóc cho chị Thiên Ngữ và mẹ thật tốt. Em nhớ khuyên mẹ, nói mẹ đừng nghĩ nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tô Thiên Tập trợn mắt há mồm nhìn cô, cảm thấy mình không quen người này. Xảy ra loại chuyện này sao có thể không nghĩ nhiều. Sau đó Tô Trầm Ngư không chút do dự mang ba vệ sĩ, rời Tô ra. Đêm nay cảm ơn các anh nha. Tô Trầm Ngư lấy lòng, mua trà sữa đưa cho bọn họ. Đừng khách khí. Đàn ông trưởng thành mà uống trà sữa gì chứ. Nhưng ba người vẫn nể tình nhận lấy. Văn Truy vô cùng ghét bỏ, hận không thể lập tức vứt ly trà sữa đi. Ba người có chuyện muốn hỏi em sao? Tô Trầm Ngư hỏi, trong mắt có một tia khích lệ. Chấm, Mạc Kinh Nhàn và Tông Văn Tấn đồng thời lắc đầu. Đàn ông sẽ không nhiều chuyện. Ít nhất sẽ không nhiều chuyện trước mặt người ta. Văn Truy vu vơ nói. Chuyện nhà cô có gì hay ho mà hỏi. Hắn ghét nhất là người hiếu thuận với cha mẹ vô điều kiện. Hành động lúc trước của Tô Trầm Ngư thật sự không phải gu của hắn. Anh Truy Quang, anh thật là thân thiết nha. Em cực thích anh luôn. Ánh mắt thiếu nữ lấp lánh nói. Văn Truy, người phụ nữ này một chút rụt rè cũng không có. Là do bị hôn phu và người nhà phản bội nên mới buông thả bản thân. Sau đó Văn Truy đã chuẩn bị tâm lý cho việc Tô Trầm Ngư sẽ đến tìm mình mỗi tối. Nhưng không ngờ tới mấy ngày sau, Tô Trầm Ngư lại không đến. Nhưng mỗi ngày trước sau vẫn nhận được WeChat của cô đúng giờ. Tô Trầm Ngư tạo nhóm, thêm ba người bọn họ vào. Sau đó yêu cầu bọn họ hát bài hát ngày hôm đó. Tô Trầm Ngư gửi voice chat trong nhóm. Các oppa, gần đây em không thể tìm mọi người chơi được. Em vừa nhận một chương trình thực tế. 2 ngày nữa sẽ đến nông thôn ghi hình. Em phải đi chuẩn bị trước. Lúc này, ba người mới nhớ ra cô có một thân phận khác là Minh Tinh. Mạc Kinh Nhàn đột nhiên hỏi cô. Cô từng đóng phim chưa? Tô Trầm Ngư, chưa. Mạc Kinh Nhàn. Vì thế bọn họ lại biết, cô nàng, Minh Tinh, này cũng không nổi tiếng lắm. Gần đây trở nên hot là do chuyện từ hôn kia. Mấy ngày nay cuộc sống của Tô Trầm Ngư cực kỳ thoải mái. Mẹ Tô bây giờ làm gì có thời gian quan tâm cô nữa. Toàn bộ tâm tư của bà ta đều đặt trên người hồ ly tinh Tần Hân kia. Sau khi khôi phục lý trí, mẹ Tô biết rõ rằng, đợi đến lúc hồ ly tinh kia trèo cao, nếu bà ta chấp nhận, thì sẽ đúng như ý của chị ta. Mà cha Tô bởi vì Tô Trầm Ngư đứng về phía ông, nên thái độ của ông đối với đứa con gái ruột trước nay chưa từng thân thiết này tốt lên không ít. Ông còn cho Tô Trầm Ngư phí sinh hoạt, tỏ vẻ người làm cha này tất nhiên sẽ không để con gái mình khổ cực. Còn về Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hy, tuy hot search đã xử lý xong, độ nóng cũng đã giảm bớt, nhưng bọn họ vẫn giữ vững danh hiệu là cầu nam nữ, cha nam tiện nữ. Muốn tẩy trắng trong một thời gian ngắn là không thể. Bị nhận ra có khi còn bị ăn đánh, dẫn đến bọn họ không thể không kín tiếng. Tô Trầm Ngư đang định đến công ty để hủy hợp đồng. Kế hoạch ban đầu của cô là Văn Truy hát hay. Ban nhạc Tích Từ lại nổi tiếng, nên cô có thể bồi dưỡng bọn họ đi tham gia thi đấu. Chỉ cần bọn họ dự thi, có cô tham dự. Như vậy mỗi khi có tiếng hét trong lúc bọn họ hát đều có thể tính là của cô. Cứ như vậy cô có thể thu hoạch rất nhiều giá trị tiếng thét. Sau đó, cải trang vi hành, để tìm hiểu mọi người xung quanh. Mau chóng vẽ vòng tròn nguyền rủa để tích công đức. Kết quả là một ngày sau khi hủy hợp đồng lại nhận được tin nhắn từ Lemon Entertainment. Mời cô làm khách mời trong Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Tôi mùa 2. Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Tôi là một chương trình thực tế. Nghệ sĩ tham gia sẽ rời xa thành phố náo nhiệt, về với nông thôn yên bình. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều phải tự mình tìm. Mùa 1 vừa rồi được khá nhiều người yêu thích. Mấy nghệ sĩ quen thuộc cũng nhờ đó mà nổi tiếng hơn. Còn có một số diễn viên ít nổi nhưng biểu hiện tốt trong chương trình cũng hot trở lại. Một chương trình thực tế nổi tiếng không thiếu người muốn tham gia vậy lại tìm tới mình. Chuyện này đối với Tô Trầm Ngư thật sự ngoài ý muốn. Cô đoán tổ tiết mục nhìn trúng độ hot mấy ngày nay của cô, nên mới mời cô làm khách mời. Tiền cát, C là 80 vạn. Tiền cát, C làm Tô Trầm Ngư nhận ra rằng kiếm tiền ở giới giải trí khá dễ. Hơn nữa chỉ cần đi quay 3 ngày. 3 ngày được 80 vạn. Ai sống mà không cần tiền chứ? Kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy thật tốt. Chờ chương trình bắt đầu chiếu, nói không chừng cũng có thể thu được giá trị tiếng thét. Vì thế Tô Trầm Ngư không chút do dự ký hợp đồng. Tô Trầm Ngư cứ như vậy xin trường nghỉ 4 ngày. Ngồi trên xe mà tổ tiết mục chuẩn bị. Đi đến địa điểm ghi hình trước. Trầm Ngư, có một chiếc xe xảy ra vấn đề nên cô ngồi cùng xe với Lâm Túc Thiên nhé. Biên kịch của tổ tiết mục tìm tới Tô Trầm Ngư. Cố ý dặn dò, tính cậu ấy hơi nóng. Cô nhớ chú ý Tô Trầm Ngư. Không thành vấn đề. WeChat của cô nhận được tin nhắn từ Cố Vị Hy. Sao cô lại được quay Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Tôi? Tô Trầm Ngư không biết. Lúc trước đoàn đội của Tô Thiên Ngữ vẫn luôn thay cô ta bàn bạc với tổ tiết mục của Cuộc Sống Tươi Đẹp Của Tôi, nhưng cô biết. Chuyện này chắc chắn không có thông báo gì với đôi cầu nam nữ kia. Tô Trầm Ngư, tổ tiết mục tự tìm tới. Có phải em rất lợi hại hay không? Anh Vị Hy, hủy hợp đồng rồi mà vẫn có chương trình tìm đến. Cố Vị Hy không nói lời nào. Lâm Túc Thiên là một tiểu thịt tươi nổi lên mấy năm gần đây. Lưu lượng, độ hot đều cao, fan nhiều. Người đại diện Ngô Đồng vừa nói chuyện này xong thì hắn nhăn mày. Em phải ngồi với loại chó mèo ngoài đường hả? Người đại diện thấy chuyện đi hơi xa. Mắng hắn, em đừng như vậy. Tô Trầm Ngư tuy không có tác phẩm nào, nhưng gần đây cô ấy rất nổi. Khán giả cực kỳ đồng cảm với cô ấy. Chị nghĩ đó là lý do mà tổ tiết mục mời cô ấy. Lần này quay 3 ngày. Em đối tốt với cô ấy một chút. Chờ tới khi công chiếu, chắc chắn sẽ được khen ngợi, thu được một đợt fan. Ai biết chuyện đó là thật hay giả. Tô Thiên Ngữ trong ấn tượng của em tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Lâm Túc Thiên vẫn không vui. Ngô Đồng lắc đầu, nói, được rồi, em và Tô Thiên Ngữ mới chỉ gặp một lần duy nhất ở hoạt động lần trước. Cô ấy là người như thế nào không phải em nói là được. Em nghe chị, lát nữa Tô Trầm Ngư sẽ đến đây. Em tốt nhất đừng tự làm mình mất mặt. Biết rồi, Lâm Túc Thiên không kiên nhẫn trả lời. Trước đây hắn từng gặp chuyện trong một hoạt động. Tô Thiên Ngữ đã không chút do dự giúp hắn. Người như vậy sao có thể đoạt vị hôn phu của em gái? Chuyện này này chắc chắn có ẩn tình. Nói không chừng là Tô Trầm Ngư ngầm sử dụng thủ đoạn gì đó. Tổ tiết mục để Lâm Túc Thiên lên xe. Một lát sau Tô Trầm Ngư đi đến. Cô đánh giá vị diễn viên hot lên nhờ diễn trong web drama. Lớn lên cũng tạm, nhưng nếu so về khuôn mặt thì còn kém xa ba. Vệ sĩ kia của cô đứng ở ngoài xe. Lâm Túc Thiên ngồi trên xe. Nghe được giọng của cô, hắn liền rời mắt khỏi game. Quay qua nhìn Tô Trầm Ngư. Dưới đôi mắt sáng ngời kia, hắn tinh tường phát hiện ra con ngươi kia hiện lên một tia thất vọng. Thất vọng? Cô thất vọng chuyện gì? Cô thất vọng chuyện gì ở hắn? Cô có tư cách sao? Tô Trầm Ngư hoàn toàn không biết nội tâm của Lâm Tiểu Thịt Tươi đang gào thét. Cô diễn vai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Xin chào Lâm lão sư. Em là Tô Trầm Ngư. Lâm Túc Thiên trừng mắt nhìn cô. Không nói lời nào. Không khí đột nhiên căng thẳng. Vài giây sau, Lâm Túc Thiên lạnh lùng mở miệng. Tôi có tật xấu như này. Ngồi bên cạnh người lạ sẽ dễ bị say xe. Nên cô ngồi xe của nhân viên công tác đi. Ngô Đồng và nhân viên công tác vừa đi tới thì nghe được câu này. Sắc mặt nhất thời đen lại. Mấy lời cô vừa nói với Lâm Túc Thiên đều mẹ nó vô ích sao? Hắn bị ngốc sao? Làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Tô Trầm Ngư ngẩn ra. Vội vàng nói. Anh tài xế. Anh cameraman. Hai người mau xuống xe đi. Tài xế và cameraman nhìn nhau. Ách, bọn họ có vấn đề sao? Sau đó những người khác liền nghe thấy thiếu nữ nghiêm túc lại lo lắng nhìn Ngô Đồng nói. Chị Ngô, hai anh cũng là người lạ. Thầy Lâm lại say xe. Xem ra, chỉ có thể để anh ấy tự mình lái xe thôi. Ngô Đồng, mọi người xung quanh đều trầm mặc. Sau đó, tài xế và cameraman chậm rãi xuống xe. Hết chương 10. Cách chương.